Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 952. Chương 952. Khúc khuỷu. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu mắt xem quần trúng kích. Động, Địch Hưng Quốc vỗ bàn một cái. Giống to, ồn ào cái gì? Nguyên lấy làm cho này chút tham gia cạnh tranh người sẽ đàng hoàng tiếp nhận thực tế. Nhưng không nghĩ tới những người này không làm con cừu. Bắt đầu công khai nghi ngờ. Bằng gì không để cho ồn ào. Còn muốn làm ép mua ép bán vậy một bộ. Đây là làm cường quyền. Vạn Phong gặp những người này có bị Địch Hưng Quốc một giọng trấn áp dáng điệu. Nhanh chóng lại đang phía dưới toát ra một giọng. Dù sao hắn ở phía sau cùng một hàng ngồi. Hắn không đứng lên thời gian ngắn trên chủ tịch đài người cũng không biết là ai kêu. Phản đối đi cửa sau. Phản đối cường quyền. Chúng ta muốn dân chủ không muốn cường quyền. CMN, liền dân chủ cũng lấy ra. Dân chủ cái từ này năm đó nhưng mà quốc gia xã hội chủ nghĩa chuyên dụng. Ví dụ như lúc đó đắc ý chí dân chủ Cộng hòa nước. Ổ huyện dân chủ nghĩa nước Cộng hòa. Ai nghĩ tới Tô Đông sau đó dân chủ cái từ này lại bị Tây Phương làm đẩy ra được phổ thế giá trị. Quan đi, đây thật là châm chọc. Trương sử trưởng đưa tay ý bảo yên lặng. Mọi người không nên ồn ào. Đây là cục công nghiệp nghiên cứu làm ra quyết định. Động cơ đia đần nhà máy là huyện ta điểm chính kỹ nghệ đơn vị. Chúng ta căn cứ phụ trách tinh thần tránh động cơ đia đần nhà máy rơi vào lòng trong lòng không. Thể dò được người trong tay mới chế định ra những quy tắc này. Mọi người muốn hiểu, chó má, không cần phải nói được như thế đường đường chính chính. Đây chính là đi cửa sau. Xem người nói được những thứ này điều điều khuông khuông sau còn dư người nào. Đi Địch Hưng Quốc tự mình chính là hắn thân thích hòa thân tin. Các người đây là cầm chúng ta công nhân làm kẻ ngu. Trương sử trưởng sắc mặt vậy khó coi. Mặt vậy ngửa lên. Các người ồn ào cái gì? À, ồn ào cái gì? Đây là cục đảng ủy làm quyết định. Cũng không phải là ta một người gây ra. Các người có cái gì có thể ồn ào. Vạn Phong lúc này vậy buồn bực. Chẳng lẽ Trương Hải không đi tìm Lương Quốc Ung? Vậy làm sao cục công nghiệp sẽ nghiên cứu ra như thế cái phương án? Người phía dưới không có bị hô to ở. Cục đảng ủy quyết định thế nào? Không được ngày hôm nay liền đến chánh phủ đi nói một chút. Trương sử trưởng rốt cuộc nổi tiếng. Các người muốn tạo phản nha. Các người đây là nhiễu loạn trị an mượn cơ hội sanh sự. Tin không tin đem để cho cục công an các người cũng bắt lại. Câu này đem người cũng bắt lại tựa hồ. Kinh hãi trong phòng người. Không có ai lại cổ võ. Năm đó cục công an nhưng mà rất có lực uy hiếp. Vậy giống như người của đời sau cũng dám trước mặt đánh cảnh sát. Những thứ này phế vật. Đều là không thành được đại sự liệu. Câu nói đầu tiên bị người hù dọa ở. Bỏ mặc Trương Hải có hay không tìm Lương cục trưởng. Vạn Phong trách mắng đứng lên. Hắn cũng sẽ không bị hù dọa ở. Coi như Giang Hoành Quốc nhận thầu không được. Hắn vậy phải đứng lên chán ghét Trương sử trưởng và Địch Hưng Quốc. Cục công an kia hù dọa người khác phải. Hù dọa hắn. Được chưa? Trương sử trưởng. Ta đối với ngươi lời nói mới rồi có ý kiến. Ngươi đây là loạn trừ cái mũ. Bây giờ đã qua loạn trừ cái mũ loạn vung cây gậy thời đại. Nơi này ngồi được đều là công nhân. Công nhân là ai? Công nhân là quốc gia chủ nhân. Ngươi dọn ra cục công an phải đối phó là ai? Ngươi muốn đả kích lại là ai? Ta cho rằng ngươi lập trường rất có vấn đề. Trời ạ, không phải trừ cái mũ sao? Đừng lấy là lão tử sẽ không. Trương sử trưởng sắc mặt càng thêm khó khăn xem. Hắn vốn là chuẩn bị dùng cục công an hù dọa một chút những thứ này nông dân. Bọn họ không có động tĩnh cũng chỉ không thành vấn đề. Không nghĩ tới có người mượn đề phát huy lại thượng cương thượng tuyến. năm 85 cách cấp bậc đấu tranh niên đại không hề coi là đặc biệt xa xôi. Nơi này rất nhiều người còn trí nhớ như mới. Đây nếu là lớn chuyện rồi vạch trần ra liền có chút không tốt thu thập nha. Được nghĩ biện pháp đem những người này ổn định, dỗ ở, hù dọa ở, nhưng là dùng biện pháp gì đâu. Ngay tại Trương Sử Trưởng khổ sở thời điểm, Địch Hưng Quốc thọt hắn, cúi đầu ở bên tai hắn đích nói mấy câu. Trương Sử Trưởng lập tức tinh thần tỉnh táo. Vị tiểu đồng chí này, Địch Sưởng Trưởng nói ngươi cũng không phải là động cơ đia đần nhà máy người. Ngươi không tư cách ở chỗ này lên tiếng. Bây giờ mời ngươi đi ra ngoài. Đi ra ngoài, ngươi nói ra ta liền đi ra ngoài. Vậy ta hơn thật mất mặt. Không sai, ta quả thật không phải động cơ đia đần nhà máy người. Nhưng ta là nguyên động cơ đia đần nhà máy công nhân Giang Hoành Quốc bằng hữu. Các người không phải căn cứ trong suốt nguyên tắc cho phép một cái bằng hữu thân thích đi cùng sao? Làm sao bây giờ cứ nói không tính toán gì hết? Trương Sử Trưởng bắt đầu gãi đầu. Đi cùng có thể, nhưng là không cho phép, tóc rối bời nói. Ha ha, đây không phải là chê cười sao? Muốn đi cùng người tới không phải là tham mưu ra ý kiến sao? Không để cho nói chuyện vậy mang một bản vẽ tới được. Còn dẫn người tới làm gì? Vạn Phong nói lại vẫn đưa tới vài tia tiếng cười. Vậy ngươi còn có lời gì muốn nói? Phải nói thì nói mau. Ta đối với các người lập ra quy tắc rất có ý kiến. Cái khác ta không nói. Ta liền nói cái thứ nhất. Dựa vào cái gì không có ở đây trong xưởng công tác người lại không thể lấy cạnh tranh. Bạn ta Giang Hoành Quốc quả thật có rất nhiều năm không có ở đây động cơ đia đần nhà máy đi làm. Nhưng là hắn là làm sao không có ở đây động cơ đia đần lên đi làm. Lão động cơ đia đần người hẳn đều biết chứ. Hắn là bởi vì công bị thương. Cũng vì vậy mà tàn tật. Nếu như hắn ở ngoài xưởng bị thương chúng ta nói cái gì cũng không có. Nhưng hắn là ở việc làm lên bị thương. Hơn nữa còn tàn phế. Đây là công xưởng làm ra trọng đại hy sinh người. Nhưng là bây giờ lại bị loại bỏ ở cạnh tranh trong phạm vi. Đối mặt một vị là xưởng tê liệt hai chân làm ra trọng đại hy sinh công nhân. Là ai lập ra cái này không nhân đạo quy tắc? Vạn Phong nói giọng vang vang. Thanh âm ở trong phòng vang vọng. Đưa tới không thiếu công nhân ánh mắt đồng tình. Trong phòng rơi vào yên lặng bên trong. Trương Sử Trưởng và một cái đi theo người châu đầu ghé tai liền nửa ngày. Không trả lời Vạn Phong vấn đề, nhưng tuyên bố một cái quyết định, từ quần chúng phản ứng tình huống tới xem. Chúng ta nghiên cứu phương án rất không đầy đủ. Chúng ta mới vừa rồi trao đổi một chút ý kiến. Quyết định lần này cạnh tranh đại hội rời ngày cử hành. Đối với chúng ta nghiên cứu ra có thể được phương án thông báo tiếp mọi người. Cái này gà cái cổ, trứng kéo, đây là trở về chuẩn bị lần nữa nghiên cứu đối sách. Vạn Phong cảm thấy không thể để cho bọn họ như thế đơn giản liền rụt. Còn được quấy nhiễu một chút, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị lúc đứng lên, cửa phòng họp mở một cái, lại có mấy người đi vào. Vạn Phong bén nhạy phát hiện Địch Hưng Quốc và Trương Sử Trưởng trên mặt đều có vẻ mặt ngạc nhiên. Hiển nhiên bọn họ cũng không biết người này trở về. Lương Cục Trưởng, ngài làm sao tới? Trương Sử Trưởng trên mặt gạt bỏ đặc biệt nụ cười khó coi. Trương Sử Trưởng, ta nghe nói động cơ đia đần nhà máy cạnh tranh xuất hiện khó khăn cục diện. Cho nên ta sẽ tới xem. Động cơ đia đần nhà máy nhưng mà huyện chúng ta trọng yếu kỹ nghệ. Nhận thầu như vậy đại sự nhất định phải công bằng công chính, không thể để cho các công nhân trong lòng có cái gì xa cách. Trương Sử Trưởng sắc mặt rất mất tự nhiên. Cục trưởng, ngài nói đúng là muốn công bằng công chính. Tới, mọi người ngồi một chút. Chúng ta tiếp theo cạnh tranh. Mọi người có cái gì ý kiến cũng phát biểu một chút. Chúng ta thu thập rộng rãi nhiều người dài. Tranh thủ đem hôm nay cạnh tranh tiến hành viên mãn, để cho mọi người không có một chút ý kiến. Vạn Phong lần nữa và Giang Hoành Quốc hai mắt nhìn nhau. Một cái, sự việc xuất hiện chuyển cơ, chỉ cần có thể ở công bằng cạnh tranh không khí hả? Vạn Phong không nhận là Giang Hoành Quốc không có cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-giaai-giaai-pau-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.